Sao không quay đầu sớm hơn? Chương 25, 24, giải tỏa băn khoăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày diễn ra tiệc, Lục Tuần đến đón Giang Biệt Ý, vẫn như thường lệ mang theo một bó hồng trắng. Lần này là hoa hồng Finra, anh ấy vẫn ăn mặc rất kỹ lưỡng, đồng hồ đeo tay, khuy măng xét, cài áo đều rất ăn ý với Giang Biệt Ý. Ngay cả cà vạt cũng có màu tương đồng với váy của Giang Biệt Ý. Giang Biệt Ý nhướng mày. Anh đã trả lương bao nhiêu cho những người xung quanh tôi? Họ xứng đáng với khả năng của mình. Lục Tuần cười, đưa tay về phía Giang Biệt Ý, rất nghiêm túc nhìn Giang Biệt Ý và nói. Hôm nay em rất đẹp. Giang Biệt Ý bị giọng nói nghiêm túc của anh làm cho hơi ngượng ngùng. Dù sao đây cũng là tiệc của công ty anh, tôi không thể làm anh mất mặt được. Lục Tuần còn ngại ngùng hơn Giang Biệt Ý, anh khẽ mím môi, hạ thấp hàng mi, cười nhẹ. Khi anh cười như thế, anh hiếm khi để lộ lúm đồng tiền bên má phải. Lúm đồng tiền này quá hiếm gặp, khiến Giang Biệt Ý sững sờ, bỗng nhớ lại cảnh gặp anh lần đầu tiên ở khu vườn sau nhà họ Lục khi Giang Biệt Ý 18 tuổi. Nhiều năm trôi qua, trải qua bao nhiêu vòng yêu ghét, cuối cùng chúng Giang Biệt Ý cũng có thể bình tâm đối diện nhau. Tiệc thường niên rất náo nhiệt, mọi người ở Viễn Dương đều tỏ ra quá mức nhiệt tình với Giang Biệt Ý, đến mức Giang Biệt Ý cảm thấy hơi khó xử. Chuyện đó không phải rõ ràng sao? Chiêm Phong vừa cầm bánh vừa nói, vì cậu đã khiến tiền thưởng của mọi người tăng gấp đôi, ai mà thấy thần tài lại không cười chứ, cậu chính là truyền thuyết bất bại của công ty chúng ta. Chiêm Phong cười nói, Lục tổng của chúng ta trong công việc luôn ổn định về mặt cảm xúc, nhưng cậu lại nắm giữ nút điều chỉnh cảm xúc của anh ấy, ai mà không tò mò về cậu chứ. Giang Biệt Ý cười nhẹ, không trả lời về chủ đề này, chỉ rút điện thoại ra gửi tin nhắn, tăng thêm ngân sách cho phần thưởng bốc thăm của tiệc. Chiêm Phong lập tức thông báo tin này trong nhóm lớn của công ty, khiến mọi người khi gặp Giang Biệt Ý lại càng thêm nhiệt tình. Lục Tuần lên sân khấu phát biểu, Giang Biệt Ý không nghe, cùng với Chiêm Phong rời khỏi hội trường náo nhiệt, vào phòng hút thuốc để hút một điếu. Tôi tham dự tiệc thường niên của Viễn Dương, có làm cậu ngạc nhiên không? Có một chút, nhưng đó là lựa chọn của cậu. Biệt Ý, tôi biết cậu đang muốn hỏi điều gì. Chiêm Phong phả khói thuốc ra, nhìn Giang Biệt Ý, có phải cảm thấy mềm lòng như vậy là rất kém cỏi? Có phải là không xứng với bản thân trước đây? Cậu đang băn khoăn về điều đó đúng không? Giang Biệt Ý gật đầu, có gì mà phải băn khoăn chứ? 3 năm qua, hành động của Lục Tuần ai nhìn thấy cũng phải thừa nhận rằng anh ấy si tình. Ngay cả tôi đôi khi cũng nghĩ rằng như vậy là đủ rồi. Chiêm Phong nói, nhưng đó chỉ là góc nhìn của người ngoài, không phải là cậu. Không có ai từng trải qua nỗi đau khổ của cậu trước đây, vì thế chúng tôi mới nghĩ rằng có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng Biệt Ý, tôi chỉ quan tâm đến việc cậu có hạnh phúc hay không. Băn khoăn không quan trọng, tự mình thấy thoải mái mới là quan trọng nhất. Chiêm Phong hỏi Giang Biệt Ý, cậu còn nhớ khi cậu tài trợ cho tôi đi du học, có người nói cậu đang làm mầu. Cậu chạy đến hỏi tôi đã trả lời thế nào không? Giang Biệt Ý ngại ngùng nhìn Chiêm Phong. Bao nhiêu năm qua Giang Biệt Ý đã tài trợ cho rất nhiều người, thật sự là có chút quên mất. Chiêm Phong không bận tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó tôi đã nói, tôi không quan tâm cậu có làm mầu hay không, không quan tâm cậu có phải là tiểu thư thể hiện lòng từ bi của mình hay không. Tôi chỉ biết rằng một đứa trẻ mồ côi như tôi có thể học đến tiến sĩ, đó là nhờ tiền của cậu, tôi thực sự đã nhận được lợi ích. Biệt Ý, Chiêm Phong nói. Mọi thứ đều là giả, chỉ những gì mình thực sự nhận được mới là thật. Hút xong một điếu thuốc, Lục Tuần vội vàng tìm thấy hai người Giang Biệt Ý. Ngay khi nhìn thấy Giang Biệt Ý, anh thở phào nhẹ nhõm, như thể hoàn toàn thả lỏng. Chiêm Phong không nói gì, lặng lẽ rời đi. Cách chương.